Ảnh hậu là hacker đại nhân. Chương 61, nhân tài mới. Góc truyện audio.com. Lễ trao giải bắt đầu diễn ra. MC tiến lên chào hỏi mọi người. Sau màn mở màn cùng vài tiết mục văn nghệ để hâm nóng thì đã đến tiết mục trao giải. Tất cả minh tinh ai nấy đều vô cùng hồi hộp. Đặc biệt là những người được đề cử giải ảnh đế, ảnh hậu. Đường Tấn nhìn qua, thấy gương mặt Giản Ngân có chút khẩn trương. Anh nói, tôi tin tưởng bà chủ. Tôi tin ánh mắt nhìn người của ông chủ. Tâm trạng đang lo lắng của cô bỗng bị câu này làm chọc cười nên biến mất. Phải rồi nhỉ, cô vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội mà. Lãnh Hiên ngồi cách cô một Đường Tấn lúc này mở miệng. Một Đường Tấn quyền lực cộng thêm một ác chủ bài Giản Ngân. Chắc chắn bà ẵm chọn hết đấy. Chấm, ông đang an ủi tôi đấy à, đương nhiên. Bậc ảnh đế như tôi phải ra sức làm gương cho đàn em. Giản Ngân cố nén cơn tức lại. Cô mỉm cười. Lát nữa ông biết tay tôi. Đầu tiên là tiết mục nữ phụ xuất sắc nhất. MC bắt đầu giới thiệu từng người. Giang Âm của, Hoa Lạc, Liên Quỳnh của, Người Tình của tôi, Vân Kiều của, Nàng Thơ, và cuối cùng là Giản Ngân của Thượng Cung. Ban tổ chức cũng rất có tâm. Họ lấy cảnh Mộc Trường Ninh cùng Sở Dật nâng ly rượu độ. Ánh mắt của cô từ một đức phi độc ác trở lại một thiếu nữ. Một vị bảo bối của Mộc gia. Nụ cười của cô không còn là sự giả tạo, mà tràn ngập vẻ thiên chân vô tà. Ở đây người trong nghề dù chỉ xem qua một phân đoạn nhưng đều đánh giá cô rất cao. Sau này e rằng lại có thêm một nhân tài. Sau đây tôi xin công bố. Người đạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là Giản Ngân. Tiếng vỗ tay vang lên. Giản Ngân vội ôm đứng dậy ôm lấy Đường Tấn. Đạo diễn Tằng. Còn có cả Lãnh Hiên ngồi ở bên cạnh Đường Tấn. Cậu ta nhỏ giọng nói. Chúc mừng chị dâu. Giản Ngân nghe vậy có chút buồn cười. Cậu ta chưa bao giờ gọi như vậy đâu. Sau đó cô từ từ bước lên sân khấu. Ở hàng ghế VIP, Lãnh Thiên Hàn vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng. Nhưng trong mắt lại hiện lên đầy vẻ yêu chiều. Như cô đã làm được việc gì lớn lao. Cô hít sâu một hơi rồi nói. Thượng Cung là bộ phim đầu tay của tôi. Nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức giải Kim Lan. Cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn đạo diễn Tằng Mộ đã cho tôi cơ hội được diễn vai diễn này. Cảm ơn bạn diễn Lãnh Hiên đã giúp tôi phát huy khả năng diễn xuất. Và cuối cùng, cảm ơn người quản lý của tôi. Đường Tấn, anh ấy đã giúp tôi tìm thấy được ước mơ. Giúp tôi có cơ hội được đứng trên sân khấu này. Đóng phim luôn là giấc mộng của tôi. Nhờ có mọi người, nhờ có những fan hâm mộ đã giúp tôi tỏa sáng. Cảm ơn tất cả. Tiếng vỗ tay vang lên. Không ai để ý rằng, lúc này sắc mặt Bạch Y Y lại tối đi. Không ngờ cô ta lại giành được nữ phụ của Kim Lan. Quả nhiên Đường Tấn định một vố chơi lớn đây mà. Nhưng cô ta có lòng tin nữ chính sẽ là của mình. Không thì cũng không thể để Giản Ngân đạt được. Chấm, tiếp đó là giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất. Người giành được là một diễn viên nam trẻ tuổi. Sau đó là các hạng mục khác như bộ phim có kỹ xảo xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, Tằng Mộ được vinh danh là đạo diễn xuất sắc nhất. Đây là lần thứ hai ông đạt được giải thưởng này. Nam chính xuất sắc nhất lọt vào tay của một nam diễn viên tuổi trung niên. Nghe nói sau 8 lần đề cử thì mới được lãnh giải. Cách chương.